Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 gương đồng. Vương Vân Long ánh mắt ảm đạm rồi đi xuống, Tiêu Việt Ninh lười đến an ủi hắn. Trực tiếp lại hỏi, ngươi nói ngươi có thể cảm nhận được kia đống trong lâu ở một cái thực đáng sợ đồ vật. Ngươi gặp qua nó sao? Đối nó hiểu biết có bao nhiêu? Vương Vân Long lắc đầu. Chưa thấy qua a, nó giống như rất ít ra kia đống lâu. Hơn nữa, hổ thẹn mà cúi đầu, ta sợ hãi bị mặt khác quỷ bắt được, mãi cho đến chỗ trốn đông trốn tây, cũng không dám nơi nơi du đãng. Tiêu Việt Ninh gật đầu. Suy nghĩ một chút, lại hỏi, ngươi tại đây một tháng, trừ bỏ ta ở ngoài có hay không nhìn thấy quá người khác? Vương Vân Long lắc đầu. Không có, ngươi là ta thấy đến qua cái thứ nhất người sống, Tiêu Việt Ninh. Thật sự đã không có sao? Tỷ như ăn mặc áo choàng đen quái nhân. Vương Vân Long suy nghĩ một chút, do dự nói, ngoặc kép, ta xác thật gặp qua một lần áo choàng đen. Nhưng là ta nhìn đến không phải người sống, chỉ là một khối thi thể. Tiêu Việt Ninh trước mắt sáng ngời. Nói xem mơ siêu, Vương Vân Long, ngày đó buổi tối, ta thiếu chút nữa bị một cái quái vật bắt lấy. Cái kia quái vật đả thương ta, ta thiếu chút nữa liền tiêu tán. Sau lại một cái quái vật vọt ra, cùng muốn bắt ta quái vật cướp đoạt ta. Ta sấn chúng nó đánh lên tới thời điểm đào tàu. Sau đó ở nửa đường thương, thấy được cái kia ăn mặc hắc y thi thể. Vương Vân Long do dự một chút, tựa hồ ở châm trước nên hình dung như thế nào. Ngoặc kép, người kia, lớn lên có điểm kỳ quái. Trên mặt hắn mang theo một cái đã rách nát mặt nạ. Lộ ra tới nửa khuôn mặt, không rất giống người, lớn lên, cùng điều cẩu dường như, Vương Vân Long nhíu lại mày. Như là ở châm trước dùng từ. Nửa ngày sau do dự mà lại nói, ngoặc kép, thì thật cũng hoàn toàn không hoàn toàn là cẩu bộ dáng. Hắn trường cùng cẩu không sai biệt lắm thật dài hôn bộ. Mặt trên còn có hắc mao, đôi mắt chung quanh cũng trường hắc mao, nhưng mặt khác bộ vị làn da lại là bóng loáng, còn vẫn duy trì nhân loại bộ dáng. Cảm giác giống như là dùng nhân loại cùng cẩu gen, tổ hợp mà thành dị dạng người giống nhau. Tiêu Việt Ninh cau mày. Như suy tư gì, hắn lại nghĩ tới chính mình vừa mới nhìn thấy qua kia hai cái hắc y kẻ thần bí. Này hai người một cái có thể biến ra quái vật cánh tay. Một cái có thể khống chế bóng dáng. Tuy rằng còn không biết đầu chó hắc y nhân cụ thể năng lực là cái gì. Nhưng phỏng chừng cũng nên cùng hắn diện mạo giống nhau quỷ dị. Này ba người mỗi người năng lực đều không giống nhau. Bọn họ đến tột cùng từ nơi nào đạt được loại năng lực này? Chẳng lẽ cũng là thông qua thời không chi môn sao? Vương Vân Long thấy Tiêu Việt Ninh trầm tư hồi lâu đều không nói lời nào. Nhịn không được lại nhỏ giọng nói thầm. Ngươi hỏi cái này chút làm gì à? Nơi này như vậy đáng sợ. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Tiêu Việt Ninh dương mắt xem hắn. Ta muốn đi số 4 khu dạy học nhìn xem mơ siêu, Vương Vân Long. Ngoặc kép chấm hỏi, Tiêu Việt Ninh, chính là cái kia vẫn luôn thực hấp dẫn ngươi, nhưng ngươi lại không dám đi khu dạy học. Vương Vân Long kinh ngạc. Toàn bộ quỷ đều run run lên. Ngươi vì cái gì muốn đi nơi nào? Ngươi không sợ chết sao? Nơi đó thật sự thực đáng sợ, ta ở chỗ này đãi một tháng cũng chưa dám tới gần quá. Tiêu Việt Ninh đương nhiên biết số 4 khu dạy học rất nguy hiểm. Vô luận là phía trước thần bí hắc y nhân, vẫn là trước mắt Vương Vân Long đều đã hướng hắn chứng minh rồi. Kia đống trong lâu đích xác có một cái đáng sợ quỷ vương cấp quỷ quái, chính là. Kia thì thế nào, chẳng sợ nhiệm vụ lần này hắn có thể dựa vào biết rõ giáo khu tình huống Vương Vân Long. Mà thành công lẩn tránh rớt sở hữu nguy hiểm, thuận lợi hoàn thành, nhưng nhiệm vụ hoàn thành lúc sau đâu. Áp tuyên bố nhiệm vụ. Càng về sau chỉ biết càng khó, hơn nữa hiện tại lại không thể hiểu được toát ra một cái nhằm vào thời không chi môn có nào đó âm. Mưu cùng mục đích thần bí tổ chức ở tương lai nhật từ. Tiêu Việt Ninh vô cùng có khả năng trừ bỏ đối mặt áp cấp ra nhiệm vụ ở ngoài. còn muốn đối mặt cái này không biết đến tột cùng cường đại tới trình độ nào thần bí tổ chức cùng. Với tương lai ngồi chờ chết, không bằng sấn hiện tại nhiều giải một ít đối thủ tình huống. Hắn cũng hảo trước tiên tự hỏi ứng đối biện pháp, kia hai cái kẻ thần bí lần này mục đích, tựa hồ chính là giấu ở số 4 khu dạy học nội kia phiến thời không chi môn. Tiêu Việt Ninh từ bọn họ để lộ ra đôi câu vài lời hiểu biết đến. Bọn họ muốn khống chế trụ này phiến thời không chi môn. Thậm chí vì thế đã chết vài cái thành viên, số 4 khu dạy học môn đã có quỷ vương ở trấn thủ. Bọn họ muốn khống chế này phiến thời không chi môn liền tất nhiên sẽ cùng quỷ vương khởi xung đột. Tiêu Việt Ninh hoàn toàn có thể sấn bọn họ tranh đấu thời điểm. Lặng lẽ tìm qua đi nhìn xem tình huống. Nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, quyết định chủ ý. Tiêu Việt Ninh nhìn trước mắt Vương Vân Long, ngữ khí khẳng định mà nói. Người phía trước nói cho ta, càng tiếp cận số 4 khu dạy học gặp được quỷ quái thực lực liền càng cương. Ngươi không phải nói ngươi bởi vì sợ hãi, vẫn luôn không dám tới gần sao? Ngươi như thế nào biết càng tiếp cận kia đống khu dạy học, quỷ quái thực lực liền càng cương? Vương Vân Long ngẩn người, tựa hồ không dự đoán được Tiêu Việt Ninh sẽ đột nhiên hỏi như vậy. Ngoặc kép, ta đoán a, ta cảm giác được kia đống lâu lực lượng có thể cho ta biến cường. Mặt khác quỷ quái cũng đều có thể cảm giác được, chúng nó đều ở hướng kia đống lâu tụ lại, nhưng bởi vì thực lực chênh lệch, nhỏ yếu quỷ quái không phải bị giết rớt ăn luôn, chính là bị xa lánh ở nhất bên ngoài. Này không phải hơi chút ngẫm lại là có thể biết không? Tiêu Việt Ninh không tin, ngươi thật sự không có ý đồ tới gần quá. Ngươi nghĩ kỹ rồi lại trả lời. Hôm nay buổi tối, ta nhất định phải đi số 4 lâu một chuyến. Nếu ngươi biết có nào điều có thể tránh đi tụ tập quỷ quái lộ, tốt nhất cũng nói cho ta. Bằng không, ta liền phải cẩn thận suy xét suy xét. Có phải hay không thật sự cần thiết mang ngươi từ này trong trường học đi ra ngoài, Vương Vân Long. Nhìn Tiêu Việt Ninh, vốn là thảm bại mặt quỷ thương, dần dần trở nên xanh mét. Tiêu Việt Ninh nhìn hắn bất thiện sắc mặt. Lại là không sợ chút nào. Hắn một bàn tay ôm miêu, một cái tay khác phẳng phất lơ đãng dường như, xoay chuyển quỷ nhận chuôi đao, Vương Vân Long sắc mặt lập tức liền trắng. Nhận tung nói, hảo đi. Ta nói, ta xác thật ý đồ tới gần quá kia đống lâu. Hơn nữa không ngừng một lần, ta không nghĩ giống ta các bằng hữu giống nhau bị ăn luôn. Ta tưởng biến cường, kia cổ lực lượng với ta mà nói quá có dụ hoặc lực. Ta tuy rằng sợ hãi, nhưng tổng cũng khống chế không được muốn tới gần. Ta ở không ngừng nếm thử quá rất nhiều lần lúc sau. Xác thật tìm được rồi một cái tương đối tới nói. Tương đối an toàn lộ, Tiêu Việt Ninh vội hỏi, ở nơi nào? Vương Vân Long không nói một lời, chỉ là lẳng lặng nhìn Tiêu Việt Ninh. Tiêu Việt Ninh nháy mắt đã hiểu, nói, hảo đi, ta bảo đảm, chỉ cần ta tồn tại, ta nhất định sẽ đem ngươi đai an toàn ra này sở học giáo. Vương Vân Long hòa hoãn sắc mặt, nói, con đường kia là yêu cầu từ trường học nội bên hồ vòng đến tới gần cửa bắc vị trí. Sau đó lại theo viên khu tường vây một đường đến hồ sơ quán. Lại từ hồ sơ quán đi số 4 lâu. Nơi đó khoảng cách số 4 lâu chỉ có 200 mét. Nhưng ta cũng chỉ đến quá ra hồ sơ quán 20-30 mễ địa phương. Còn kém điểm bị một con quỷ cấp giết. Gần chút nữa địa phương liền không đi qua. Vương Vân Long tạm dừng một chút. Lại bổ sung một câu. Hồ sơ quán một phòng. Bị người ném một con phá rớt bát quái kính, cái kia gương thực cổ quái, tản ra một cổ làm quỷ quái nhóm phi thường chán ghét hơi thở. Chúng nó giống nhau đều sẽ tránh đi. Tiêu Việt Ninh ánh mắt sáng lên. Nghĩ thầm, chẳng lẽ là kiện pháp khí? Đợi chút nhất định phải lộng lại đây. Vương Vân Long nhìn Tiêu Việt Ninh nóng lòng muốn thử bộ dáng. Vội vàng nhắc nhở nói, ta có thể nói cho ngươi đều nói cho ngươi. Ngươi đáp ứng quá ta, chỉ cần ngươi tồn tại liền nhất định phải mang ta ra này sở học giáo. Tiêu Việt Ninh. Đương nhiên, ta người này nói ra đi nói nhất định làm được. Vương Vân Long trầm mặc không nói. Tựa hồ ở đối hắn nói tỏ vẻ hoài nghi, Tiêu Việt Ninh búng tay một cái. Được rồi, không nói nhiều, hiện tại chúng ta liền đi thôi. Vương Vân Long nhìn Tiêu Việt Ninh. Mở to hai mắt nhìn, cái gì, ta cũng phải đi à. Tiêu Việt Ninh, đương nhiên, ngươi không đi ai cho ta chỉ lộ. Trên thực tế, Tiêu Việt Ninh cũng không cần Vương Vân Long cho hắn chỉ lộ. Hắn đối này sở học giáo đồng dạng rất quen. Đối phương vừa nói hắn liền biết con đường kia đi như thế nào, nhưng là Vương Vân Long chạy trốn bản. Lĩnh làm Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình hẳn là đem hắn mang lên. Thứ này như vậy nhược, lại tại đây tràn đầy quỷ quái địa phương sống hơn một tháng cũng chưa bị bắt được. Có hắn ở, Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình nhiều một đạo bảo hiểm. Mơ siêu Vương Vân Long có chút do dự. Trên nét mặt còn lộ ra sợ hãi thần sắc, Tiêu Việt Ninh không thể không nhắc nhở hắn. Ngươi như vậy nhược, hồn thể đều mau trong suốt, lại ở chỗ này đãi đi xuống không chừng lập tức sẽ chết. Hiện tại có thể cứu ngươi đi ra ngoài chỉ có ta. Chỉ có ta an toàn, ngươi mới có thể từ địa phương quỷ quái này hoàn toàn thoát thân, Vương Vân Long. Ngươi một cái đại người sống, đến tột cùng vì cái gì muốn đi nơi nào a? Chúng ta hiện tại cùng nhau chạy đi không hảo sao? Tiêu Việt Ninh lắc lắc đầu, hỏi ngược lại, ngươi đến tột cùng có đi hay không? Vương Vân Long nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh trên mặt biểu tình. Thấy hắn biểu tình kiên định, suy sụp mà suy sụp hạ bả vai, ngoặc kép, hảo, hảo đi, bất quá ngươi cần thiết đáp ứng ta, nếu gặp được đặc biệt nguy hiểm tình huống, ngươi nhất định phải nghe ta nói. Chạy nhanh lui lại, ta nhưng không nghĩ bị những cái đó quỷ cấp ăn luôn. Tiêu Việt Ninh gật đầu, hai người thương lượng. Hảo kế hoạch, liền chuẩn bị đi trước số 4 lâu, bên ngoài vũ đã thu nhỏ rất nhiều. Tiêu Việt Ninh thấy trong lòng ngực tiểu hắc vẫn luôn run cái không ngừng. Nghĩ nghĩ, liền mở ra ba lô khóa kéo. Sau đó đem nó bỏ vào ba lô cùng tiểu hoàng đãi ở bên nhau. Tiêu Việt Ninh bao là không thấm nước tài chất, cho nên vẫn luôn bị hắn đặt ở trong bao tiểu hoàng như cũ là khô ráo. Tiểu hắc một chui vào biên, lập tức liền gắt gao dán tiểu hoàng. Ngẩng đầu hướng Tiêu Việt Ninh nhỏ giọng miêu ô một tiếng. Tiêu Việt Ninh không có đem ba lô khóa kéo kéo chết, mà là để lại một cái nho nhỏ khe hở, cùng trong bao tiểu hắc hô hấp trên lưng ba lô. Tiêu Việt Ninh ở Vương Vân Long dẫn dắt tới, một người một quỷ hướng tới trường học nội hồ phương hướng mà đi. Vương Vân Long quả nhiên là dựa vào chính mình bản lĩnh ở đông đảo quỷ quái hoành hành địa phương sống một tháng. Dọc theo đường đi, hắn không ngừng chỉ điểm Tiêu Việt Ninh đi đi rừng rừng. Trốn đông trốn tây, dọc theo đường đi tránh đi rất nhiều nguy cơ. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm mà bình an tới tư liệu quán, bởi vì hoang vắng 5 năm. Hồ sơ quán bên ngoài gạch khe hở đã từng dài quá không ít cỏ dại. Có chút thậm chí đều đem gạch đỉnh đến buông lỏng. Nhưng là, bởi vì toàn bộ giáo khu bị âm khí bao phủ ăn mòn. Này đó cỏ dại hiện giờ đồng dạng bị chết chỉ còn lại có khô khốc cành lá. Nếu không phải minh xác biết hiện giờ khí hậu, Tiêu Việt Ninh nhìn đến này tiêu điều cảnh tương, cùng chính mình làn da cảm nhận được âm trầm hàn khí. Thật sự sẽ hoài nghi hiện tại thời tiết đã là rét đậm. Mơ siêu lặng lẽ lẻn vào hồ sơ quán. Tiêu Việt Ninh ở lầu 2 một cái phòng trống. Tìm được rồi kia chỉ trong truyền thuyết có thể cho quỷ quái chủ động tránh lui bát quái kính, này. Chỉ bát quái kính quả nhiên đã giống Vương Vân Long nói như vậy. Đã tổn hại, kính lồi thượng tràn đầy dỉ sét, đã chiếu không ra đồ vật, bát quái hoa văn thượng cũng che kín màu xanh đồng. Mà này bát quái kính rõ ràng là đồng thau tài chất. Nhưng nó tám giác chung trong đó một cái không biết bị cái gì vũ khí sắc bén làm cho thiếu tổn hại. Một khối, khiến cho toàn bộ kính thân nhìn qua không hề phối hợp. Tiêu Việt Ninh cúi người nhặt lên này gương. Đi theo hắn phía sau Vương Vân Long thấy thế lập tức rất xa né tránh. Có vẻ đối này gương phi thường kiêng kỵ. Tiêu Việt Ninh cẩn thận mà cảm thụ một chút. Không cảm giác được này bát quái kính có cái gì không giống nhau địa phương. Nhưng nếu Vương Vân Long này chỉ quỷ hồn đối nó như thế sợ hãi, hắn vẫn là đem này lớn bằng bàn tay gương cất vào trong túi. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Tiêu Việt Ninh thu hảo gương. Hướng Vương Vân Long nói, đi thôi, chúng ta đi số 4 lâu, Vương Vân Long nhìn Tiêu Việt Ninh. Thật sự muốn đi sao? Lại đi phía trước, gặp được quỷ quái đã có thể không phải giống nhau lợi hại. Tiêu Việt Ninh nheo lại đôi mắt, ngươi hối hận, nhưng đừng quên, chỉ có ta tồn tại, ngươi mới có thể trở ra đi, ta không quên, Vương Vân Long nhìn Tiêu Việt Ninh. Túng túng nói, nếu, ta là nói nếu ngươi một hai phải tiếp tục đi phía trước đi nói. Có thể, trước làm ta trốn vào cái bóng của ngươi sao? Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, Vương Vân Long, ô ô, ta thật sự sợ hãi. Tiêu Việt Ninh cố mà làm. Thành đi, Vương Vân Long vui mừng quá đỗi. Nháy mắt hóa thành một cổ xương đen. Dung nhập Tiêu Việt Ninh bóng dáng bên trong. Hết chương.